Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 294, phần 294, nhìn đến cha mẹ cái dạng này, Chu Trạch Nghị không có ngăn đón, mà là tiếp tục nói, ca ca ta bị nàng giao cho một đôi hằng thành phu thê. Kia đối phu thê lúc ấy cầm nàng tiền, đem ca ca mang đi, sau đó kia tiền tiêu hết lúc sau. Kia hai vợ chồng liền đối ca ca không hảo, thường xuyên đối ca ca mắng, ca ca sơ trung tốt nghiệp lúc sau liền không cho ca ca đi học. Từ 14 tuổi bắt đầu ca ca liền vẫn luôn làm công dưỡng kia đối phu thê cùng bọn họ hai từ. Mãi cho đến ca ca đụng phải thích người, hiện tại ca ca cùng thích người ở cùng một chỗ, hơn nữa bởi vì hắn thích người khai trang phục công ty. Liền đi học trang phục thiết kế. Mới tham gia này trang phục đại tái, tuy rằng Chu Trạch Nghị chỉ có ít ỏi nói mấy câu. Chính là Chu gia phu thê lại có thể minh bạch này trong đó gian khổ. Nguyên Tương Quân càng là vừa nghe đến nhi tử sơ trung tốt nghiệp liền không đi học lúc sau. Nước mắt xoát một chút hạ xuống, là thật sự khổ sở. Chính mình nhi tử đau ở lòng bàn tay, kết quả tới rồi nhân gia gia. Bị người ta ngược đãi thành như vậy, Chu Trạch Nghị phía trước xem xong này tư liệu thời điểm cũng là tâm tình rất xấu. Dù sao cũng là cùng ca ca một mẹ đẻ ra thân huynh đệ. Biết chính mình huynh đệ quá như vậy nhật từ, Chu Trạch Nghị tự nhiên là khó chịu, cho nên hắn đem Chu Trạch Giai mấy năm nay như thế nào quá điều tra tư liệu đều giao cho cha mẹ. Cũng nói ca ca ý tứ, bởi vì đã chịu như vậy gia đình ảnh hưởng. Ca ca tựa hồ không nghĩ muốn lại gia nhập một cái khác gia đình. Cái này làm cho Chu Trạch Nghị cũng là khổ sở thực. Chu gia người đối với Chu Trạch Giai sinh hoạt tình huống hiểu biết thế nào tạm thời không biểu. Chu Trạch Giai bên này hiện tại đang ở chuẩn bị tiến vào tiếp theo tái đoạn trang phục thiết kế. Bởi vì phía trước dùng thiên nga đen thiết kế, hơn nữa ở cố tương dưới sự trợ giúp. Thiên Nga đen thiết kế bị bán cho quốc nội nổi danh trang phục nhãn hiệu. Trực tiếp khai ra 2.000 vạn giá cả, bán đứt lần này Thiên Nga đen thiết kế. Không thể không nói, nổi danh luôn là kiếm tiền tốt nhất lối tắt. Đương cùng nhau nhân viên công tác biết Thiên Nga đen hệ liệt bán đi 5.000 vạn lúc sau. Chỉ có thể đủ cảm thán thế sự vô thường. Này Chu Trạch Giai về sau còn có thể kêu Tiểu Bạch Kiểm sao? Như vậy có tài lại có tiền Tiểu Bạch Kiểm, mà Chu Trạch Giai đâu? Bắt được tiền lúc sau trước tiên liền đem tiền cho cố tương. Tỏ vẻ chính mình về sau muốn kiếm tiền dưỡng gia, làm cố tương mỹ mạo như hoa, đậu đến cố tương quả thực là không biết nên nói cái gì hảo. Trong tay cầm 2.000 vạn tuy rằng phòng tay, nhưng là vẫn là dũng cảm tú ân ái tú một đợt. Tỏ vẻ chính mình yêu nhất người chính là Chu Trạch Giai. Cố tương bằng hữu vòng tức khắc liền tạc, không nghĩ tới cố tương ly hôn tìm cái tiểu thịt tươi không nói. Này tiểu thịt tươi mắt thấy liền phải bay lên chi đầu. Thế nhưng còn cùng cố tương quan hệ tốt như vậy, cảm tình thế nhưng không rách nát. Phải biết rằng, đầu năm nay, nam nhân chỉ cần thành danh lúc sau, kia đá lão bà. Đều là tập mãi thành thói quen được chứ. Huống chi là cố tương cùng tiểu tử này loại quan hệ này. Mắt thấy cố tương một bộ muốn cùng tiểu tử này bạch đầu giai lão tư thế. Nhưng thật ra làm không ít người như là đào nhạc nhạc giống nhau trộm lại đây khuyên cố tương. Làm cố tương trường điểm nhi đầu óc. Kết quả từ cố tương trong miệng biết Chu Trạch Giai kiếm lời 2.000 vạn đều cho nàng lúc sau. Tức khắc á khẩu không trả lời được, bọn họ những người này a, lại nói tiếp là hỗn lợi hại, chính là kia cũng chỉ là ở hằng thành nếu là trong tay có cái mấy cái trăm triệu. Cũng đã xem như thực nhiêu bước, liền tỷ như cố tương lúc ấy cùng Triệu Văn Bác ly hôn, ngạnh sinh sinh xé 100 triệu nhiều điểm nhi tiền, kia chính là triệu ra 1/5, ai không thịt đau, cho nên nói 2.000 vạn a. Vẫn là thực được việc, có câu nói rất đúng a. Xem một người nam nhân đến tột cùng ái không yêu ngươi. Không phải xem hắn có bao nhiêu tiền, mà là xem hắn có bao nhiêu tiền lúc sau nguyện ý cho ngươi nhiều ít. Tỷ như Chu Trạch Giai, có 2.000 vạn, đều nguyện ý cấp Cố Tương Hoa, chính là nam nhân khác đâu. Tỷ như Triệu Văn Bác, trong tay có 100 triệu có thể cho Cố Tương 1.000 vạn, kia đều là muốn Cố Tương mang ơn đội. Nghĩa, Đào Nhạc Nhạc vừa nghe, cũng không nói cái gì, tỏ vẻ làm Cố Tương nhìn tới. Cố Tương tự nhiên là Mỹ tư tư, nàng tuy rằng không nghĩ tới Hoa Chu Trạch Giai tiền, nhưng là không đại biểu nàng không muốn vỏ chan hảo, tính toán đem này số tiền lưu trữ, chờ thi đấu sau khi xong, nhìn xem A Giai tưởng khai công ty A hoặc là thế nào đều hảo. Chỉ là một đường đến thi đấu, ít nhất còn muốn ra 5 cái hệ liệt trang phục, cho nên Cố Tương cảm thấy nếu A Giai có thể qua tiến vào trận chung kết. Đến lúc đó kia nhẹ nhàng kiếm cái 100 triệu hoàn toàn không thành vấn đề. Chu Trạch Giai tâm tình cũng không tồi. Tiến vào tiếp theo thi đấu Chu Trạch Giai, đối mặt tân đề mục, lần này từ đông đảo đại sư nhóm cộng đồng nghiên cứu ra tân đề mục. Gợi cả mani cái này đề mục, làm Chu Trạch Giai đã có tân sáng ý. Chương 540 hào môn người vợ bị bỏ rơi tiểu chó săn 10 tân thi đấu ở nửa tháng lúc sau chính thức. Bắt đầu, mà Chu Trạch Giai tuy rằng nhận được quá Chu Trạch Nghị điện thoại, đã biết Chu gia người sự tình, nhưng là cũng không có nói cái gì. Rốt cuộc Chu gia hiện tại đã không phải hắn muốn chú ý. Lần này thi đấu đề mục tên là gợi cảm. Có 50 vị ở trang phục thiết kế này một hàng thập phần xông ra đại sư sẽ đi vào hiện trường. Bình phán, cùng với bên ngoài người xem đầu phiếu, Chu Trạch Giai thập phần nỗ lực, vẫn là hy vọng có thể tiến vào trận chung kết. Hắn vì lần này gợi cảm đề tài thiết kế trang phục gọi là giữa mùa hạ đêm hệ liệt. Vừa vặn xứng với sắp sửa tiến đến ngày mùa hè, thập phần nêu ý chính, mà lần này tìm được tuyên truyền minh tinh. Mà là hiện giờ giới giải trí được xưng là ngây thơ tiểu tiên nữ Lạc Tiên Tiên. Nàng có một đầu màu đen thẳng phát, là sở hữu nam sinh cảm nhận chung tha thiết ước mơ nữ thần. Cùng lúc đó, cũng là Chu Trạch Giai lần này muốn chơi đổi tính cảm nữ nhân. Ai nói nữ nhân mặc quần áo chỉ có lỏa lồ hoặc là lộ ra dáng người mới có thể đủ gọi là gợi cảm. Kỳ thật đông phương nữ tính gợi cảm vốn dĩ liền tới nguyên với rụt rè. Chu Trạch Giai ở thiết kế thượng tiêu phí rất lớn công phu. Thỉnh vị này nữ minh tinh lên đài cũng hoa 50 vạn. Thực mau, liền đến tiết mục thu cùng ngày. Đến từ chính thế giới các nơi đại sư nhóm tề tụ một đường. Chính là vì bình phán hiện giờ lưu tại thượng kinh thị này đỏ yêu dị thiết kế giả giả nhóm. Vì rằng nơi này mới tổng cộng 20 mấy vị, còn có mặt khác 20 mấy vị là ở nước Mỹ bên kia. Ở cuối cùng trong lúc thi đấu, bọn họ mới có thể chính thức gặp mặt, đến nỗi vì cái gì cái này tiết mục cuối cùng truyền phát tin quyền cùng cuối cùng trận chung kết. Địa điểm ở quốc nội, lớn nhất nguyên nhân, chính là bởi vì quốc nội chẳng những dân cư đông đảo. Hơn nữa nhiều năm như vậy tới. Quốc nội mọi người tiêu phí trình độ cũng càng ngày càng cao. Dưới tình huống như vậy, vì khoách khoan quốc nội thị trường, rất nhiều trang phục công ty đều nhạc dễ tới quốc nội phân một ly canh. Chu gia người hôm nay cũng đi tới hiện trường, bọn họ đã biết, chính mình nhi tử tiến vào này một vòng thi đấu, tuy rằng đối phương phía trước cự tuyệt theo chân bọn họ gặp mặt. Nhưng là đôi vợ chồng này vẫn là mang theo tiểu nhi tử đi tới hiện trường. Muốn nhìn xem cái này đại nhi tử, cùng với ở thi đấu lúc sau, nhìn xem có thể hay không cùng cái này đại nhi tử gặp mặt. Này đó các tuyển thủ đều là thập phần ưu tú, mời đến trợ tràng minh tinh cũng đều không kém, nhân khí phi thường cao. Dựa theo thẻ bài, Chu Trạch Giai xếp hạng đệ thập nhất vị. Một cái không hảo cũng thực không xấu xếp hạng, từ xưa đến nay, gợi cảm vĩnh viễn đều là trang phục thượng một cái thật lớn mệnh đề. Muốn gợi cảm lại không thể phong tao, đây là cấp sở hữu các nhà thiết kế ra nan đề. Một đám thiết kế sư mang theo chính mình tác phẩm đi lên tê đài nghênh đón thẩm phán. Thực mau, liền đến phiên Chu Trạch Giai. trong sân ánh đèn tối sầm xuống dưới. Tiếp theo là cái loại này đêm hè ánh sáng đom đóm giống nhau mộng ảo tình cảnh. Hơn nữa tựa như ảo mộng âm nhạc, người mẫu nhóm rốt cuộc bắt đầu bước lên cái này vì thiết kế sư vinh dự mà chiến đấu sân khấu. Giữa mùa hạ đêm, tên này thực nêu ý chính, đương cái thứ nhất người mẫu đi ra lúc sau, ngồi ở thính phòng thượng mọi người đều phát ra tiếng kinh hô. Bởi vì thật sự là quá xinh đẹp, màu lam làn váy lay động, mặt trên điểm xuyết ngôi sao, thượng thân là cái loại này mỏng như cánh chim giống nhau màu lam lụa mỏng. Làm thi tiên tiên cả người đều tựa như ảo mộng, rõ ràng tiên khí mười phần, lại luôn là làm người từ nàng đi đường tư thái. Từ này mờ mịt váy chung cảm giác được một tia gợi cả mani vô luận là nàng lộ ra tinh xảo xương. Quai xanh, vẫn là nàng kia xinh đẹp trắng nõn cánh tay, cùng với váy dài lay động dưới như ẩn như hiện đùi đẹp. Không thể không nói, cái này thiết kế đem nam nhân tư tưởng toàn bộ hiện ra ở này bộ quần áo chung. Người nói một người nam nhân nếu xem một nữ nhân, cái thứ nhất muốn xem chính là cái gì? Này liền muốn phân bất đồng trình tự tuổi nam nhân, 20 tuổi tả hữu nam nhân. Xem nữ nhân thời điểm cái thứ nhất luôn là thích xem mặt. Vô luận dáng người như thế nào, bọn họ chỉ là nhan khống. 30 tuổi nam nhân, đã trải qua quá nữ nhân, cho nên biết nữ nhân gợi cảm tuyệt phi đến từ chính nàng gương mặt. Cho nên thói quen tính sẽ xem một nữ nhân eo cùng chân. Mảnh khảnh eo bất kham nắm chặt, hoặc là có chút thịt làm người cảm giác xúc cảm thực hảo. Sau đó chính là kia trắng nõn hai chân, là nam nhân tuyệt đối vô pháp rời đi tầm mắt địa phương. Đến nỗi 40 tuổi nam nhân, bọn họ thích xem chỉnh thể, nhưng là nếu thật là cùng một nữ nhân ở chung, đại khái một nữ nhân ngực, chính là bọn họ thích nhất bình phán địa phương. Nam nhân lược căn tính, Chu Trạch Dài ở thiết kế này khoản giữa mùa hạ đêm sao trời váy thời điểm. Đem váy thiết kế biến thành lộ vai váy. Mặt trên đơn giản đai an toàn sẽ làm nữ nhân bả vai thoạt nhìn thập phần xinh đẹp. Mà ngực đều nhịp còn lại là làm nổi bật một nữ nhân gợi cảm tuyệt phi là đến từ chính bộ ngực. Mà là đến từ chính nàng cả người. Ở Âu Mỹ chờ quốc gia, đều cho rằng ngực đại hoặc là mông đại chính là gợi cảm. Chính là quốc nội lại là bất đồng. Quốc nội nữ tính ly cháo ước chừng đều ở A cộng hoặc là B cộng tả hữu. D cộng phi thường thiếu, cho nên này khoản giữa mùa hạ đêm càng thêm thích hợp. Là những cái đó ngực không có như vậy đại, nhưng là thân cao cùng dáng người đều tương đối thành tỷ lệ nữ tính. Mà loại này nữ tính, vừa vặn liền hợp lại quốc nội đại bộ phận nữ hài nhi tình huống. Các nàng tuyệt phi cùng rất nhiều gợi cảm người mẫu như vậy. Có được hoàn mỹ nhất hoàng kim tỷ lệ dáng người. Trừ bỏ là trọng điểm thi tiên tiên ở ngoài, còn có mặt khác người mẫu, các nàng trên người ăn mặc giữa mùa hạ đêm, còn lại là càng thêm phân tầng triển lãm một nữ tử gợi cảm. Có 15-6 tuổi cái loại này ngây ngô, có mới vừa thành niên tiểu tâm cơ, cũng có hơn 20 tuổi nữ nhân gợi cảm, còn có 30 tuổi nữ nhân yêu nhã, này đó toàn bộ bị bao vây ở cái này hệ liệt chung. Làm đông đảo thiết kế sư xem sau khi xong đều là ở thấp giọng thảo luận. Mở ra ngoại tràng đầu phiếu đã điên cuồng dâng lên, nội tràng khán giả cũng là bị như vậy giữa mùa hạ đêm sở chấn động. Không thể không nói, người thật là thị giác động vật, bọn họ chỉ xem tới được trước mắt, tỉ như nói những cái đó các loại xuất sắc thiết kế. Bọn họ là nhìn không tới, bọn họ chỉ có thể đủ nhìn đến. Cái này quần áo mặc ở ai trên người đẹp, chính mình có thể hay không cũng xuyên. Giữa mùa hạ đêm hệ liệt có thể nói là bao hàm các loại nữ hài nhi tuổi tầng tiểu gợi cảm. Hơn nữa mấu chốt nhất chính là, cùng mặt khác thiết kế giả nhóm suy nghĩ muốn biểu hiện ra ngoài gợi cảm bất đồng. Giữa mùa hạ đêm loại này như ẩn như hiện tiểu gợi cảm. Còn lại là càng thêm đã chịu quốc nội những người này hoan nghênh. Chu Trạch Dài có thể thực xác định, chính mình thi đấu liền tính là thông qua không được, hắn này bộ quần áo phỏng chừng cũng có thể đủ bán ra một cái thực tốt giá cả. người chủ trì ở người mẫu đứng ở nơi đó lúc sau. Rốt cuộc lên đài mở miệng tương đương thiên A tương đương này thật là xinh đẹp giữa mùa hạ đêm. Làm ta nhìn liền nghĩ tới đêm hè sao trời. Xem ra vị này thiết kế sư năng lực phi thường cường Nga tương đương như vậy kế tiếp. Làm chúng ta hoan nghênh giữa mùa hạ đêm hệ liệt thiết kế sư Chu Trạch Giai tiên sinh lên sân khấu. Theo giữa sân hoan hô, Chu Trạch Giai một thân màu đen tây trang lên đài. Chu gia người ngồi ở phía dưới cơ hồ là đôi mắt cũng không dám chớp một chút. Phía trước liền cảm thấy này giữa mùa hạ đêm xinh đẹp thực. Lại không nghĩ rằng, thế nhưng là chính mình nhi tử thiết kế, quả thực là sợ ngây người. Nguyên Tương Quân cũng là không nghĩ tới, chính mình nhi tử lại là như vậy lợi hại. Đường Chu Trạch Giai lên đài lúc sau, mặt khác các nhà thiết kế còn ở thảo luận. Rốt cuộc đợi chút chính là muốn chấm điểm lúc, Chu Trạch Giai, vì cái gì ngươi sẽ đem gợi cảm cùng giữa mùa hạ đêm liên hệ ở bên nhau? Một cái quốc nội nổi danh thiết kế sư lúc này mở miệng, nhìn về phía Chu Trạch Giai, nàng thực thưởng thức cái này hậu bối, cố ý đề bạt hắn, bởi vì nhắc tới gợi cảm, đại gia trước tiên nghĩ đến, chính là một người dáng người. Ở triển lãm chính mình dáng người thời điểm, tốt nhất thời tiết chính là mùa hạ, mỗi khi mùa hạ tiến đến, sẽ có rất nhiều tiểu cô nương ăn mặc xinh đẹp váy đi ở trên đường. Không hề cố kỵ triển lãm chính mình mị lực, ta tưởng kỳ thật đó chính là một loại gợi cảm, giữa mùa hạ đêm với ta mà nói, kỳ thật là một loại mộng ảo. Ta lần đầu tiên đi vào thành thị thời điểm, liền cảm thấy thành thị không chung cùng nông thôn là không giống nhau. Không có như vậy an tĩnh, tràn ngập ngôi sao, còn có các loại nghe hồng. Ta cảm thấy lúc ấy liền cảm nhận được một cái thành thị gợi cảm. Giữa mùa hạ đêm hệ liệt, cũng là vì ta muốn tặng cho ta thích người một cái tốt nhất mùa hè. Nàng xuyên màu lam thật xinh đẹp, Chu Trạch Giai liền như vậy đĩnh đạc mà nói. Làm phía dưới các nhà thiết kế từng cái bắt đầu chấm điểm. Mà Cố Tương nhìn đứng ở sân khấu thượng Chu Trạch Giai. Lại là cười vẻ mặt ngọt ngào. Đương biết giữa mùa hạ đêm là bởi vì chính mình thích xuyên màu lam cho nên thiết kế ra tới thời. Điểm, nàng quả thực là vui vẻ không biết nên làm thế nào cho phải. Phía dưới Chu gia người nghe thế một màn, cũng là cảm thấy tâm tình phức tạp. Bọn họ đã thấy được tiểu nhi tử điều tra chân tướng. Rời đi bọn họ nhi tử bị rất nhiều khổ, nho nhỏ tuổi liền ở trong thành làm công, lại còn có bị một cái so với hắn lớn 11 tuổi nữ nhân bao dưỡng. Bao dưỡng cái này từ, Chu phụ cùng Chu mẫu đều không có nói, nhưng là hai người trong lòng rõ ràng, một cái ly hôn nữ nhân, cùng một người tuổi trẻ tiểu tử, hai người không nói tuổi. Liền nói vị trí chính là khác nhau như trời với đất. Nói là chân ái, có người tin sao, chính là đứa con trai này lại một lần nói hắn thích nữ nhân kia. Là bởi vì cái gì đâu, Nguyên Tương Quân là một cái mẫu thân, lại là cảm thấy, có lẽ đứa con trai này không muốn về nhà nguyên nhân. Cũng cùng nữ nhân này có quan hệ, nàng vô số lần muốn ước Cố Tương gặp mặt. Lại là bị Chu Trạch Giai cự tuyệt, phảng phất, bọn họ liền không nên xuất hiện tại đây hai người sinh mệnh. Cái loại này nhi tử vừa mới tìm được lại bị cướp đi cảm giác. Làm Nguyên Tương Quân trong lòng khó chịu, chính là nghe tiểu nhi tử lần lượt nói kia nữ nhân đối chính mình nhi tử thực hảo lúc sau. Nguyên Tương Quân lại là cảm thấy, nếu không có nữ nhân kia, có lẽ chính mình vĩnh viễn đều tìm không thấy chính mình nhi tử. Như vậy dãy dụa dưới, nàng lại là muốn tiếp thu này hết thảy, lại là có chút bài xích, bởi vì nàng rõ ràng, đây là đại nhi tử đang ép bọn họ làm ra quyết sách. Nếu muốn làm nhi tử nhận tổ quy tông, như vậy khẳng định liền phải tiếp thu nữ nhân này, ngược lại, như vậy liền không thể muốn đứa con trai này. Phía trước hại nhi tử nữ nhân, đã bị vợ chồng hai người đưa vào ngục giam. Còn có kia hút nhi tử như vậy nhiều năm huyết hai vợ chồng. Cũng bị Chu gia phu thê lộng vào ngục giam, nhìn như thế lóa mắt nhi tử, Nguyên Tương Quân liền biết, ở như vậy nhi tử trước mặt, bọn họ có thể làm, cũng chỉ có thỏa hiệp mà thôi. Cuối cùng kết quả ra tới. Đạo sư 50 phiếu lấy 47 phiếu siêu cao, kết quả tiến vào tiếp theo cái phân đoạn. Người xem đầu phiếu càng là đạt tới toàn trường tối cao. Kế tiếp chính là mấy nhà đại hình công ty đối này hệ liệt trang phục bán đấu giá. Ai giá cả cao, ai là có thể đủ bắt được giữa mùa hạ đêm hệ liệt chế tác quyền. Ở cái này đêm hè, này bộ quần áo, là nhất định phải khiến cho hoành động. Chương 541 hào môn người vợ bị bỏ rơi tiểu chó săn 11 giữa mùa hạ đêm trang phục trao quyền bị nước. Ngoài một nhà trang phục công ty chính thức bán đấu giá xuống dưới. Hơn nữa cùng ngày đồng bộ hợp tác đào bảo dự bán. Giá cả phi thường thân dân, trong đó chủ đánh váy cũng mới 500 nhiều khối mà thôi. Tiện nghi thật sự, có thể nói lần này là thật sự cải trắng giới. Chu Trạch Giai ở hậu đài cùng nhà này công ty thiêm hào thủ tục lúc sau. Tâm tình thập phần không tồi, có này đó tiền, hắn cũng tính toán tùy tiện khai một gian công ty, hoặc là làm một ít đầu tư linh tinh có thể nuôi sống chính mình liền hảo. Lúc này đây Chu Trạch Giai thật sự là không có như vậy nhiều hùng tâm tráng trí. Ở ký hợp đồng lúc sau, Chu Trạch Giai cùng Cố Tương cùng đi chúc mừng, liền gặp khách không mời mà đến. Chu Trạch Nghị mang theo Chu gia phu thê, ở mặt đối mặt gặp gỡ đôi vợ chồng này lúc sau. Chu Trạch Giai liền biết, nên tới tổng hội tới. Cố Tương gặp được Chu Trạch Nghị mang theo lại đây phu thê hai người. Cũng đã minh bạch đối phương thân phận, tuy rằng trong lòng có chút lo lắng, nhưng là vẫn là mời người một nhà cùng nhau ngồi xuống. Ở một cái tiệm cơm phòng bên trong, mọi người ngồi ở cùng nhau. Hai từ, chuyện của ngươi, ta cùng mụ mụ ngươi đã điều tra qua, cái kia ngươi làm ngươi đệ đệ xem bản vẽ, mặt trên nữ nhân là ta bí thư, ta đã báo nguy xử lý, nhiều năm như vậy. Là ba ba mụ mụ thực xin lỗi ngươi. Thứ hai Minh lúc này tâm tình phức tạp, đã biết cái này nhật tử nhiều năm như vậy quá như thế không dễ dàng. Nhìn nhìn lại đứa con trai này hiện giờ thế nhưng là một cái xuất sắc trang phục thiết kế sư. Liền cảm thấy trong lòng áy náy phi thường, hắn nhưng thật ra không có thê tử tưởng nhiều như vậy. Chỉ là cảm thấy, nhi tử nếu trưởng thành, có ý nghĩ của chính mình thực bình thường. Vô luận là có nhận biết hay không bọn họ chi gian chung quy là có huyết thống quan hệ. Thứ hai Minh nói thật lâu, hơn nữa Chu Trạch Nghị ở bên cạnh hỗ trợ, so với hồng con mắt nói không lời nói nguyên tương quân. Hai người biểu hiện đã là thực hảo, hơn nữa tự hồ bởi vì Chu Trạch Giai phía trước nói qua không giống nhận thân sự tình. Hai người đều không có để làm Chu Trạch Giai về nhà sự tình. Hai từ, ba biết ngươi hiện tại cũng có năng lực chiếu cố chính mình. Nhưng là ba ba vẫn là lo lắng, nơi này là nhiều năm như vậy ta cho ngươi tồn tiền. Cho ngươi ở Thượng Kinh thị bên này mua hai căn hộ. Ngươi nếu là có rảnh, liền đi trụ một chút, mang theo ngươi bạn gái, đem chìa khóa cùng tạp đưa cho Chu Trạch Giai. Thứ hai Minh là một cái phụ thân, hắn biểu hiện thập phần thật sự. Chính là phải cho nhi tử tiền, làm nhi tử về sau có tiền hảo hảo quá, về nhi tử bên người nữ nhân này. Thứ hai Minh điều tra quá, nhưng là kia thì thế nào? Nhi tử chỉ cần thích liền có thể, đối với cái này mất đi đã lâu nhi tử. Thứ hai Minh trong lòng, hắn chỉ cần có thể hảo hảo tồn tại, cũng đã là thứ hai Minh lớn nhất may mắn, cùng một cái thế nào người ở bên nhau. Kia đều là nhi tử chính mình lựa chọn, ân, cảm ơn ngươi, ba, Chu Trạch Giai rốt cuộc thừa nhận đối phương thân phận. Hô một tiếng thứ hai Minh ba, làm cái này đại nam nhân nháy mắt đỏ hốc mắt, xua xua tay nói, hảo, hảo, chỉ cần biết rằng ngươi quá hảo là được, có chuyện gì à, liền cho ta gọi điện thoại, ta giúp ngươi giải quyết là một cái phụ thân, tựa hồ có thể làm được, cũng chỉ dư lại như thế. Đây là làm thứ hai Minh thập phần khổ sở sự tình. Bởi vì lúc ban đầu đại nhi tử mất đi, liền cùng chính mình có quan hệ, một bên nguyên tương quân, rốt cuộc lúc này mở miệng, lại là đối với Cố Tương nói. Cố tiểu thư, tên của ngươi bên trong cùng ta giống nhau, đều có một cái tương tự. Ta tưởng ngươi nhất định cũng là một cái ôn nhu nữ nhân. Mấy ngày nay ít nhiều ngươi chiếu cố ta nhi tử, ta thật sự vạn phần cảm tạ. Ta biết ngươi cùng ta nhi tử hiện tại là người yêu quan hệ. Ta cũng hy vọng các ngươi có thể lâu lâu dài dài. Mặt khác nói, ta cũng không nói nhiều. Chỉ hy vọng ngươi có rảnh, nhiều tới Thượng Kinh thị chơi. Nếu là nghĩ đến bên này khai công ty nói, ta bên này cũng có không ít người mạch, có thể giúp đỡ ngươi. Tựa hồ bất luận cái gì một cái mẫu thân, cuối cùng đều sẽ vì nhi tử thỏa hiệp. Biết Cố Tương gia ở Hằng Thành, Cố Tương công ty ở Hằng Thành, Nguyên Tương quân trong lời nói liền nhiều ít có làm Cố Tương tới Thượng Kinh thị ý tứ. Vô luận là nữ nhân này đến tột cùng là cùng nhi tử có cái dạng nào quan hệ, nàng đều có thể tiếp thu, chỉ cần làm nàng có thể nhiều hơn nhìn đến nhi tử liền hảo. Cố Tương cũng là có chút kinh ngạc, vốn dĩ đã chuẩn bị sẵn sàng làm đôi vợ chồng này bắt bẻ. Lại không nghĩ rằng đối mặt chính là nói như vậy, tức khắc trong lòng một mảnh mềm mại. Bá mẫu, ngài yên tâm, A Giai ở bên này còn có thi đấu. Chờ thi đấu lúc sau tuy rằng sẽ hồi Hằng Thành, nhưng là A Giai về sau còn sẽ đến Thượng Kinh thị bên này. Ngài yên tâm, nàng là cái mềm lòng nữ nhân. Chỉ có ở ly hôn lần đó, chân chính vững tâm như thiết, đem chồng trước cả người da thịt hơi kém cấp xé xuống tới. Hiện tại, một lần nữa có được tình yêu nàng, xác thật là Nguyên Tương quân theo như lời như vậy, ôn nhu như nước, người một nhà này rốt cuộc xem như hòa hòa khí khí gặp mặt. Chu Trạch Giai gia gia nãi nãi đã qua đời, ông ngoại bà ngoại ở nước ngoài, không biết khi nào mới có thể trở về. Cho nên người trong nhà xem như vô cùng đơn giản, tìm được Chu Trạch Giai sự tình, cũng tính toán có cơ hội nói đến ăn Tết lại nói. Hơn nữa Chu gia người cũng đã giúp đỡ Chu Trạch Giai xử lý hảo thân phận thủ tục. Hiện tại đã dừng ở Chu gia người hộ khẩu bổn thượng. Đến lúc đó nếu là Chu Trạch Giai kết hôn nói, vậy lại nói, như vậy chi kỷ người nhà, làm Chu Trạch Giai không thế nào bài xích. Đặc biệt là còn có một cái cùng chính mình diện mạo không sai biệt lắm huynh đệ vẫn là cái hảo. Ngoạn người, thái độ liền như vậy nhược mềm xuống dưới. Ở kế tiếp an bài trong lúc thi đấu, nhưng thật ra đồng ý làm Chu gia người ở đây. Thậm chí ở đệ tam tràng trong lúc thi đấu, thiết kế trang phục chuyên môn đưa cho Chu phụ cùng Chu Trạch Nghị. Làm hai người vui vẻ hơi kém không cả ngày ăn mặc khoe ra. Thượng Kinh thị bên này bởi vì Mộng Tưởng Ly sự tình lửa nóng vô cùng. Mà Hằng Thành bên này cũng tạc nổi, đặc biệt là cùng Cố Tương một vòng tròn từ. Kia có người nhìn đến tin tức, lần đầu tiên nhìn thấy Cố Tương thượng TV lúc sau liền biết. Nguyên lai Cố Tương tiểu tình nhân thế nhưng là làm thiết kế. Còn như vậy nghiêu, thế nhưng vào Mộng Tưởng Ly, này liền tính, lúc sau Chu Trạch Giai biểu hiện. Vậy thật là một cái tiềm lực cổ, thiên nga đen, giữa mùa hạ đêm, đi làm tộc, lưu ly yến, bốn cái hệ liệt trang phục hoàn toàn khai hỏa cái này người trong nước trang phục thiết kế sư. Tới rồi cuối cùng một vòng thời điểm, thậm chí chỉ có như vậy một cái sản phẩm trong nước trang phục thiết kế sư. Trong đó lưu ly yến lễ phục dạ hội thật trang, càng là đánh ra giá trên trời. Phía trước nhận thức Cố Tương người. Cái này chỉ cảm thấy Cố Tương thật là đi rồi cứt chó vặn. Trước kia thời điểm là cô bé lọ lem gả hào môn. Kết quả hiện tại cô bé lọ lem ly hôn lúc sau. Thế nhưng còn tìm một cái tiềm lực cổ. Không nói này Chu Trạch Giai tuổi so nàng tiểu nhiều như vậy. Thế nhưng vẫn là cái như vậy có tài. Chỉ là này mấy bộ thiết kế. Phòng trừng liền cũng đủ Cố Tương ly hôn phí dụng. Thật là làm người hâm mộ ghen tị hận. Đương nhiên, cũng có người lén lút cho rằng Chu Trạch Giai thực mau liền sẽ đá rớt người lão còn không có chính. Mình có tiền Cố Tương, đi tìm những cái đó tuổi trẻ tiểu cô nương. Rốt cuộc Cố Tương lại như thế nào xinh đẹp cũng đã 30 tuổi. Cùng hắn kém 11 tuổi đâu. Chu Trạch Giai bên này càng ngày càng nổi danh. Có vài gia trang phục công ty đã hướng tới Chu Trạch Giai vươn cành ô liu. nhưng là Chu Trạch Giai tính toán chính mình khai trang phục công ty. Cho nên liền không có đồng ý, ở cuối cùng một lần thi đấu thời điểm, thế nhưng so chính là hôn phục. Không sai, cuối cùng vài tên tuyển thủ trận chung kết chủ đề thế nhưng sẽ là hôn phục. Tin tức này làm Chu Trạch Giai cũng là cảm giác thực kỳ diệu. Làm trong đó duy nhất một cái quốc nội thiết kế sư. Hắn xác thật là hẳn là lựa chọn dùng chính mình quốc gia cổ phong hình thức tới biểu hiện áo cưới. Rốt cuộc như là bạch áo cưới linh tinh, đã rất khó sửa cũ thành mới. Hết chương.